Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, phù phù. Cha mẹ ta vừa mới bắt đầu không nhìn thấy, vẫn là hàng xóm người sớm giác ngộ đến bản tin thời sự phía trên đó là ta ống kính. Chạy tới nhắc nhở, sau đó ta ông ngoại, cô một đống lớn thân thích đều hướng nhà ta gọi điện thoại. Giống sớm sang năm một dạng, cha ta nói ngày thứ hai hắn đơn vị lãnh đạo đều cố ý tìm hắn trò chuyện. Khích lệ ta vì nước làm vẻ vang. Ha ha, Đông Hampton, cầm xuống bằng lái sau rất ưa thích tự mình lái xe ngụy tham xoa cẩn thận cầm tay lái. Vừa hướng tay lái phụ phía trên hôm nay đi ra đến mua sắm Vân Hái Linh nói ra. Hai người ngày bình thường không phải quá quen thuộc. Vừa mới ngụy tham xoa đi ra ngoài muốn đi mua mấy ngày nay dùng. Đúng lúc cùng đồng dạng muốn đi ra ngoài Vân Hái Linh đụng tới. Liền lái một xe. Mà thiếp thân đi theo một đôi nữ thị vệ ngược lại bị đánh ra đến chỗ ngồi phía sau. Lúc này thảo luận tự nhiên là gần nhất gây nên oanh động thi kinh chủ đề diễn xuất. Trung Quốc bên kia ương thị biểu thị chú ý về sau. Còn tại ngày trước thứ tư lại một trận biểu diễn tiến hành hiện trường phỏng vấn cùng một số hình ảnh thu, bên trong đúng lúc chia cắt ngụy tham xoa kiêm ra múa đơn ống kính. Vân Hái Linh cảm thụ lấy ngụy tham xoa trong giọng nói hưng phấn. Khóe miệng đồng dạng mang theo cười. Lại là hỏi, người cùng trong nhà nói chúng ta năm mới trở về sự tình sao? Đương nhiên a, ta điều tra. Chúng ta sau cùng một trận tại ngày 11 tháng 1. Ngày đó là sơ tam. Sau đó chúng ta nhất định có thể tại tịch bát trước đó về nước. Ta nói là, chấm ngoặc kép, Vân Hái Linh đón đến. Truy vấn, người rất muốn về nước a. Ngụy tham xoa nháy mắt mấy cái. Vì cái gì không muốn? Vân Hái Linh nói, ngược lại ta thì không muốn về nước. Tuy nhiên ta không thể tại bản tin thời sự phía trên lộ mặt. Nhưng ta trong nhà cũng biết bên này sự tình. Sau đó, đều là hỏi ta năm mới có thể trở về hay không? Có thể hay không mang vài thứ? Phiền chết, ngụy tham xoa nghi hoặc chỉ là mua chút lễ vật mà thôi. Cái này không có gì à? Vân Hái Linh hỏi ngược lại. Người có huynh đệ tỉ muội sao? Ngụy tham xoa gật đầu. Ta có hai người ca ca. Trách không được. Vân Hái Linh nho nhỏ cảm thán. Tuy nói tiếp xúc không nhiều, nhưng ngụy tham xoa rõ ràng cũng là loại kia từ nhỏ đến lớn được bảo hộ rất khá cô nương. Ta và ngươi không giống nhau à, ta là trong nhà lão đại, còn một cặp đệ muội. Cha ta từ khi ta đến nước Mỹ về sau, vẫn nhắc tới hy vọng ta đem đệ đệ nhận lấy du học. Ta nào có bản sự kia, ngược lại ta là không có ý định trở về. Mà lại chúng ta rất nhiều tỉ muội cũng đều không có ý định trở về. Quá phiền phức, ngụy tham xoa trừ có chút dân mù đường. Khác phương diện thực đều rất thông minh. Nghe Vân Hái Linh nói như vậy, nhất thời hiểu được. Hỏi, vậy ngươi sau này đều không có ý định trở về à? Nhìn tình huống à, cha mẹ ta một mực không công bằng ta đệ. Bọn họ là làm phụ mẫu. Tùy tiện không công bằng. Ta cũng không có cái này nghĩa vụ. Vân Hái Linh nói nhìn về phía ngụy tham xoa. Cho nên hâm mộ ngươi a, làm lão yêu. Còn có hai người ca ca. Ngươi ở nhà khẳng định rất được sủng ái. Không có a, mẹ ta lúc trước đưa ta đi học khiêu vũ. Ta mới 6 tuổi. Gọi là một cái nhẫn tâm. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày đều là khóc lấy tiến vũ đạo ban. Ai không phải đâu. Bất quá. Bằng không chúng ta cũng không thể đến nước Mỹ. Cũng thế, như thế trò chuyện, ngụy tham xoa đánh lấy tay lái quẹo vào quốc phong nghệ thuật đoàn vị trí trụ sở thông đạo. Hai người lập tức đều bị cách đó không xa cửa chính động tĩnh hấp dẫn. Ẩn ẩn là một cô nương quỳ ở nơi đó. Bên người còn có trang viên nữ vệ cùng với hắn một số nữ hài. Xe đảo mắt đi tới gần, ngụy tham xoa cùng Vân Hái Linh cùng một chỗ xuống xe. Mới nhận ra quỳ trên mặt đất nữ hài là đoạn thời gian trước bị đuổi ra nghệ thuật đoàn Phùng Hái. Phiền, ân, tên cùng ngọc bội đều bị lấy đi. Nữ hài hiện tại phải gọi nguyên danh. Phùng Sước, hai vị trang viên nữ vệ chính thử nghiệm đem nữ hài kéo lên. chỉ là nữ hài một bên khóc lấy một bên kiên trì không đứng dậy. Nữ vệ cũng không dùng mạnh, chỉ có thể giằng co. Đối với Phùng Xước tao ngộ, nghệ thuật đoàn bên này nữ hài trên cơ bản đều đã biết được. Nhận biết một cái nghe nói rất có tiền bạn trai. Hai người phát triển rất nhanh, thậm chí đến nói chuyện cưới gả trình độ. Sau đó lúc trước có thể nói lòng tin tràn đầy rời đi nghệ thuật đoàn. Đáng tiếc đảo mắt liền bị vứt bỏ. Nam kia còn giống như lừa nàng tiền, tuy nói không có nhiều, càng giống là trò đùa quái đản. Dù sao đối phương đồng thời không phải lừa đảo, ngược lại là chân chính con nhà giàu. Chỉ là không có công tác, lại không tích xúc, thậm chí đều không chỗ ở. Hôm nay đột nhiên như thế chạy về đến, cũng là không khiến người ngoài ý. Nhìn trên mặt đất cô nương bộ dáng chật vật, Vân Hái Linh âm thầm tỉnh táo một chút chính mình, thì lôi kéo bên người Ngụy Tham Xoa. Chênh lệch, chúng ta đi vào đi. Ngụy Tham Xoa hơi do dự, tiến lên một bước, hỏi bên trong một cái nữ vệ nói: các ngươi thông báo Davis nữ sĩ sao? Giữ lấy một đầu ngắn tóc vàng cao gầy nữ vệ gật đầu: đã gọi qua điện thoại. Vừa nói vừa chuyển hướng cô gái trước mắt: Phùng, đừng như vậy được không? Người có thể cùng chúng ta đi vào trước. Nữ hài chỉ là bất động. Ngụy Tham Xoa tiếp tục đứng một lát, phát hiện mình cũng không có cách nào làm cái gì, đang muốn yên lặng quay người một lần nữa lên xe, liền thấy một trận màu đen máy bay trực thăng hạ xuống tại trong trang viên trên bãi cỏ. Đại khái là Davis nữ sĩ tới. Ngụy Tham Xoa suy nghĩ một chút, lần nữa dừng bước, nghĩ đến, chờ chút nhiều ít có thể vì Phùng Xước nói mấy câu. Chỉ là, nữ hài rất nhanh liền có chút hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy theo trong trang viên ra đến không phải nữ quản gia Enzo, mà chính là Trần Tình. Mặc lấy một bộ áo khoác màu đen, Trần Tình mang theo mấy cái nanh vuốt hùng hùng hổ hổ địa đi tới. Nơi này một bên, trước tiên không để ý đến trên mặt đất Phùng Xước, mà chính là trước quét về phía vây xem Ngụy Tham Xoa chúng nữ hài. Mình trước cổng chính mở đóa hoa này đẹp không? Đem các ngươi đều hấp dẫn ra đến. Trần Tình châm chọc khiêu khích ngữ khí để Ngụy Tham Xoa hơi hơi co lại rụt cổ. Lần nữa cảm nhận được Vân Hái Linh kéo chính mình, thuận thế theo bạn gái cùng đi hướng cửa lớn, liền bên cạnh xe cũng không dám lại để ý tới. Khác nữ hài cũng rất nhanh điều thú tán. Trần Tình một câu dọn bãi, lại đuổi đi bên cạnh phụ trách giữ cửa nữ vệ, mới nhìn hướng trên mặt đất nữ hài: ngươi không phải tìm tới chính mình hạnh phúc sao? Lại hồi tới làm cái gì? Phùng Xước nước mắt nhất thời lại chảy xuống. Trần Tỷ, ta sai, ngươi có thể hay không cùng Westerus tiên sinh nói một chút, để cho ta một lần nữa trở về? Trần Tình híp mắt đánh giá nàng: ngươi đều dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn muốn chuyện tốt, không sợ bị sét đánh à? Phùng Xước nghe vậy, cúi thấp đầu chỉ là cầu khẩn: Trần Tỷ, van cầu ngươi, ta biết sai, cầu ta cũng không có dùng, ta cũng không có lão bản như vậy mềm lòng. Trần Tình nói, gặp nữ hài chờ mong ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, cười lạnh nói: đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội lại gặp được lão bản. Sau đó tiếng khóc lại nổi lên, Trần Tình nhíu nhíu mày, rất miễn cưỡng nói: khác mất mặt xấu hổ, lên đến a, theo ta đi. Nữ hài thân thể cứng cứng, lại là không nhúc nhích. Trần Tình không nhịn được nói: hoặc là ta báo động để cảnh sát đem ngươi mang đi, tùy tiện ném địa phương nào. Ngươi phải biết, nơi này đã là tư nhân lãnh địa, nước Mỹ cũng không phải trong nước có thể tùy tiện làm bừa nháo sự địa phương. Có đi hay không? Trần Tình sau cùng tăng thêm ngữ khí. Nữ hài thân thể rung động dưới, chú ý tới Trần Tình quay người liền muốn rời khỏi, vội vàng đứng lên đuổi theo, cũng không có tại trong trang viên dừng lại. Trần Tình mang theo Phùng Xước trực tiếp phía trên máy bay trực thăng. Các loại máy bay trực thăng cất cánh về sau, An An phân phân ngồi ở bên cạnh Phùng Xước mới thấp giọng hỏi lối đi nhỏ đối diện Trần Tình nói: Trần Tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Trần Tình trong tay đã nhiều một phần văn kiện, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: đưa ngươi về nước. A, Trần Tình ánh mắt xéo qua ngắm gặp nữ hài vô ý thức đứng người lên, một bộ luống cuống bộ dáng. Nói ra, tính ngươi may mắn, bên này thông báo thời điểm ta đúng lúc cùng với lão bản. Hắn nói để ta đưa ngươi về nước, từ đâu tới hồi đi đâu, bằng không ta quản ngươi chết sống, còn dám chạy về nghệ thuật đoàn cửa nháo sự. Ngươi tự tìm cái chết a. Phùng Sước bịch một chút lại tại trong lối đi nhỏ quỳ xuống đến. Trần tỷ, ta sai, van cầu ngươi để cho ta nhìn một chút Westeros tiên sinh. Trần Tình gặp nữ hài muốn cọ tới, ghét bỏ địa tránh phía dưới. Đừng đụng ta, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì, đem ta y phục làm bẩn ngươi toàn bộ đều đền không nổi. Còn có, đừng nghĩ lão bản, ngươi muốn gặp nước Mỹ tổng thống ta còn có thể giúp ngươi an bài một chút. Muốn gặp lão bản, à, ngươi cho rằng tùy tiện ai cũng có thể gặp được lão bản sao? Phùng Sước nhất thời lại khóc giống lên. Trần Tình phiền chán địa tăng thêm ngữ khí. Im miệng, cho ta an tĩnh một chút. Trần tỷ, ta sai, van cầu ngươi. Trần Tình hơi hơi khiêu mi, nhìn về phía cô gái bên cạnh. Biết kia là cái gì Chris, vì sao đem ngươi vung sao? Còn lừa ngươi tiêu hết tiền mình. Gặp nữ hài ngừng lại tiếng khóc, nhịn không được ngẩng đầu. Trần Tình mới thăm thẳm tiếp tục nói. Lão bản không thèm để ý những thứ này, nhưng ta để ý a, cho nên ta liền tùy tiện đánh mấy cái điện thoại, để một nhà ngân hàng thông báo cái kia gia hỏa gia tộc trưởng bối. Hoặc là đem ngươi vung, hoặc là để gia tộc bọn họ sớm hoàn lại một khoản vay. Sau đó, đối phương một chút cũng không do dự, còn chủ động gọi điện thoại cho ta nói xin lỗi. Nhìn xem, ngươi cho rằng tốt kết cục, ngay cả ta một chiếc điện thoại đều chống cự không nổi. Phùng Sước nhất thời ngây người, trên mặt vẫn như cũ mang theo nước mắt, nhìn về phía Trần Tình trong ánh mắt lại ẩn ẩn thêm ra mấy phần hận ý. Trần Tình chú ý tới Phùng Sước biểu tình biến hóa, ngoác ngoác khóe miệng, hận ta đúng hay không? À, ngươi bây giờ có một cơ hội, tại chỗ cùng ta liều mạng, nhìn xem có thể hay không bóp chết ta. Phùng Sước khẽ giật mình, vô ý thức sợ hãi địa tránh đi Trần Tình ánh mắt. Trần Tình hơi hơi nhún vai, đây chính là ngươi duy nhất cơ hội, bỏ lỡ, ngươi về sau cái gì đều làm không? Còn có, chờ chút muốn hay không về nước, cũng theo ngươi, nếu không ta không nghe lời bị lão bản mắng một trận. Ngươi có thể thử một chút tại nước Mỹ làm một phen sự nghiệp, tới một cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ân, chúng ta tới suy nghĩ một chút, ngươi có thể làm cái gì? Đúng. Trừ khiêu vũ, ngươi một cái chỉ là tốt nghiệp trung học nữ hài, đại khái liền tiếng Anh đều khó mà nói, có thể tại nước Mỹ làm cái gì đây? Phùng Sước trầm mặc, vấn đề này quả thực nói trúng tim đen, nếu như không là cùng đường mặt lộ, nàng hôm nay cũng không lại xuất hiện tại quốc phong nghệ thuật đoàn cửa. Trần Tình chờ đợi một lát, nói tiếp, muốn không ta phát thiện tâm, giúp ngươi an bài công việc a. Rửa chén bát loại này cấp quá thấp coi như, dựa theo ngươi năng lực, có thể đi một số câu lạc bộ khiêu vũ, cũng là loại kia câu lạc bộ, ngươi có muốn hay không đi, thu nhập vẫn là thẳng phong phú. Phùng Sước liền vội vàng lắc đầu, ta không muốn, vậy ngươi nói, chấm ngoặc kép, Trần Tình trong giọng nói lại mang theo mấy phần trào phúng. Ngươi có thể làm cái gì? Phùng Sước cắn môi lại là một lát trầm mặc. Rốt cục lại nói, Trần tỷ, ta cũng không có cùng hắn lên giường. Hắn, cái kia, muốn qua, ta không có đáp ứng. Ta nói muốn chờ kết hôn thời điểm mới có thể. Trần Tình chỉ là cười nhạo một tiếng. Phùng Sước chờ đợi một lát, gặp Trần Tình không phản ứng chút nào. Rốt cục nhịn không được, lần nữa khóc thút thít. Trần Tình cũng thủy chung không tiếp tục để ý. Hơn 10 phút về sau, máy bay trực thăng hạ xuống tại Isbon bờ sông trên bãi đáp máy bay. Trần Tình bên tai kẹp điện thoại di động đi xuống máy bay trực thăng cầu thang bên sườn tàu. Vừa cùng đối diện nói chuyện một bên nhìn xem đồng hồ. Trong lòng càng là tức giận. Nàng là tại tham gia Westeros công ty Trung Quốc đầu tư hội nghị lúc bị đánh ra đến xử lý loại này. Phá sự. Buổi tối còn có một cái chiêu đãi Trung Quốc điện tín đường diễn đoàn đội tiệc rượu cần chuẩn bị. Tóm lại bận đến bay lên. nhìn đến Phùng Xước theo phía dưới máy bay trực thăng. Trần Tình phất tay tỏ ý tùy tùng mang nàng đi trước trên xe. Chính mình tạm thời bước đi thong thả đến bãi đậu máy bay ven sông Lan Can bên cạnh tiếp tục cùng. San Francisco bên kia Emmanuel Brand thảo luận từng bước cao thiết lập DVD dây chuyền sản xuất sự. Tình, chỉ bất quá, chính trò chuyện, ánh mắt xéo qua liền thấy một thân ảnh tung bay phiêu thấm thoát địa lắc đến bên cạnh cách đó không? Xa, sau đó một đầu cắm xuống, phù phù rơi xuống nước âm thanh truyền đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn một giờ sau, thời gian đã là trạng vạng tối. Đại lộ thứ 5 trong căn hộ, lần nữa nhìn thấy chính mình lão bản, Trần Tình lập tức lộ ra lã chã trực khóc biểu lộ. Đáng thương mèo con một dạng bổ nhào vào trên ghế salon nam nhân trong ngực. Một phen lề mà lề mề cầu ôm một cái. Lão bản, ô ô, người kém chút thì không gặp được ta. Ô ô, Simon thân thủ vòng lấy trong ngực lung tung vặn vẹo kiều nhuyễn thân thể vỗ vỗ. Bất đắc dĩ nói, người đều đem người khác bước đến trong sông. Giả bộ đáng thương thì quá phận a. Lão bản, người ta là thật đáng thương. Thật tốt, sự kiện này ngươi cũng đừng quản, để A Tố đi xử lý. Vốn là chính đang làm nũng Trần Tình lập tức lại mặc kệ. Không muốn, cô nàng kia dám như thế làm ta sợ. Ta nhất định muốn hung hăng thu thập nàng. Nhìn đến ta cũng không quản được, chỉ có thể nói cho ngươi cha. Nếu như chết người, coi như ngươi lần này mặc 1,2 triệu y phục. Cha ngươi đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À... Trần Tình một mặt kinh ngạc, ngay sau đó chật qua đầu hai bên dò xét, rơi vào đúng lúc mang theo một bộ Âu phục cùng nữ quản gia Enzo cùng với Carmen Cas cùng đi. Tiến phòng khách Lâm Tố trên thân, người bán ta, Lâm Tố chỉ là trắng nàng liếc một chút, là Mạc tỷ nói cho ta, còn căn dặn ta nhất định muốn nói cho lão bản. Quá ác, Trần Tình lại là một phen uốn éo người nũng nịu. Lão bản, bên ngoài nữ nhân đều tốt xấu, đều khi dễ ta. Simon đưa tay cho Trần Tình một cái nam đồng. Người không khi dễ người khác thì cảm ơn trời đất. Lên đến A, đi đổi một bộ quần áo. Chờ đợi tham gia tiệc rượu. Trần Tình giả vờ bị đau A một tiếng. Lại chỉ là ngồi dậy. Ôm Simon cổ. Lão bản, loại rượu này biết. Người hoàn toàn không cần thiết tự mình có mặt A. Xét xây tư bản mấy vị giám đốc điều hành lộ một chút mặt thì rất nể tình. Nói như vậy lấy, Trần Tình cùng Simon đối mặt, trong ánh mắt còn mang theo ẩn ẩn hiếu kỳ. Simon biết cô nương này rất khôn khéo, suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói một cái tên, về sau có thể nhiều chú ý một chút, chỉ có chỗ tốt. Trần Tình rất rõ ràng nam nhân tại Trung Quốc phương diện khẳng định không chỉ bên mình con đường, nghe vậy không có chút nào hỏi nhiều. Trịnh trọng gật đầu, còn đắc ý nhìn về phía Lâm Tố. Lão bản mới vừa cùng ta nói thì thầm nha. Lâm Tố trong lòng hiếu kỳ, chỉ là bên người Enzo cùng Carmen tại, cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay đã là ngày 13 tháng 12, thứ 6. Trung Quốc điện tín đoàn đội một đường theo châu Âu đến Bắc Mỹ. Kết thúc duy trì liên tục 2 tuần toàn cầu đường diễn. Bởi vì Westerns hệ thống chiều sâu tham dự đem Trung Quốc điện tín đánh lên Westerns khái niệm cỗ. Nhãn hiệu, lần này đường diễn vô cùng thành công. Trước mắt đã thu hoạch được vượt qua đầu tư bỏ vốn ngạch nhiều gấp 3 thuận mua. Khách quan ban đầu thời không bên trong bởi vì châu Á khủng hoảng tài chính kém chút dẫn đến lên sàn thất bại, có thể nói một trời một vực. Theo đường diễn xong Mỹ thu quan, Trung Quốc điện tín cũng cơ bản quyết định ngày 19 tháng 12 chính thức bảng tên ngày tháng. Nói đến, hôm nay vẫn là lễ Giáng sinh lịch trình chính thức mở ra thời gian. Simon đồng thời trở về bờ biển Tây tham gia dũng cảm giả du hí Jumanji buổi ra mắt. Chủ yếu chính là vì tối nay chiêu đãi tiệc rượu. Nếu như chỉ là thuần túy Trung Quốc điện tín đường diễn đoàn đội, đương nhiên không cần hắn tự mình có mặt. Chỗ lấy làm như thế vẫn là xuất phát từ lâu dài suy tính. Đơn giản tới nói, Trung Quốc thuộc nhà nước kinh tế hệ thống thực rõ ràng mạch lạc. Sau này 20-30 năm, có người lên cao ốc, có người yến khách mời, có người lâu tháp, mà Simon hoàn toàn có thể thấy rõ ràng bên trong một ít xu thế. Đã có lấy loại ưu thế này, đương nhiên không thể bỏ qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.